Chương 1941, cảm giác chịu đến vũ nhục. Vì cái gì cảm thấy không đúng bút bạc tại sách đồng bên trên viết, ta thành con tin, nó ép nương của ta thay nó làm việc, ngươi nếu là cảm thấy không đúng, vậy liền viết ra nói cho ta, thuyền không nhìn thấy. Bút bạc cùng sách đồng hướng Chu Phàm bay tới, Chu Phàm suy nghĩ một chút liền cầm lên bút bạc viết, ngươi không phải nói thanh tiền bối thực lực cùng thuyền không sai biệt lắm sao, mà lại thanh tiền bối còn nói qua thuyền không phải người xấu, lúc ấy loại kia tình hình, thuyền hẳn là không cách nào giám thị chúng ta nói chuyện mới đúng. Đương nhiên ngươi khả năng sẽ nói thanh tiền bối bị ép lập xuống đạo thể, không thể nói ra chân tướng cùng nói thuyền hỏng lời nói, ngươi không cảm thấy muốn thêm nhiều như vậy tiền đề khả năng rất nhỏ sao? Chu Phàm viết xong liền buông ra bút, thuyền quá mạnh, hắn cảm thấy thuyền không cần thiết làm như vậy, lại nói hắn nhìn thành tiểu vi giọng nói cũng không giống là bị uy hiếp bộ dáng. Bút bạc tại sách đồng viết, ngươi nói có đạo lý, vậy ta làm con tin cái này khả năng liền gần như không tồn tại. Ta còn có một cái suy đoán. Bút bạc ở đây vẽ một cái xoắn suýt biểu lộ, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể nói ra ngoài, ngươi nếu là dám nói, ta nhất định giết ngươi. Bút bạc vẽ một cái chảy máu đao. Vậy ngươi đừng nói. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, nhìn một cái suy đoán cái này muốn mạo hiểm không khỏi quá lớn, hắn quyết định không nhìn. Vậy nhưng không phải do ngươi, chỉ cần ngươi không đối bất luận cái gì sinh linh nói, ta QNZ sẽ không làm khó ngươi. Bút bạc viết, ngươi nếu là không nhìn, ta cũng không biết suy đoán của ta có chính xác không, ta cờ ơn ở ngươi cho ta phân tích một chút. Đó chính là không nhìn cũng không được, Chu Phàm trong nội tâm cũng rất tò mò, sách đồng cẩn thận như vậy suy đoán sẽ là cái gì. Bút bạc chỉ là dừng lại một chút, ta chỉ có nương, không có phụ thân cũng không thể dạng này nói, phải nói ta không biết cha ta là ai, lúc nhỏ không có cái này khái niệm, đợi đến lớn, liền minh bạch, trừ ra một chút đặc thù sinh linh. Đại đa số sinh linh đều sẽ có cha mẹ. Chúng ta thanh đồng tộc cùng các ngươi nhân loại không sai biệt lắm, đều là có cha mẹ. Thanh đồng tộc, Chu Phàm nhịn không được nói, cái gì là thanh đồng tộc, có bạch ngân tộc cùng hoàng kim tộc sao? Đương nhiên là có, thế giới như thế lớn, các ngươi nhân tộc mặc dù nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có chút đặc biệt chủng tộc, bạch ngân tộc cùng hoàng kim tộc đương nhiên là có, bọn chúng chỉ là tương đối yếu đuối chủng tộc. Ngươi hỏi cái này làm cái gì, đây không phải trọng điểm. Ngươi trước hết nghe ta nói. Bút bạc vẽ một cái không kiên nhẫn biểu lộ. Chu Phàm không lên tiếng, hắn còn muốn hỏi hỏi có phải hay không có bạch kim tộc đâu, ta hẳn là có phụ thân mới đúng. Ta trước kia hỏi qua nương của ta một lần, nhưng nương của ta mập mờ suy đoán, ta sợ nương thương tâm, liền không có lại hỏi qua việc này. Bút bạc vẽ một cái thở dài biểu lộ, có nương liền đầy đủ, ta cu nở dê không sao cả, phụ thân là ai. Nó như thế nào cùng ta nói cái này? Chu Phàm trong nội tâm đột nhiên thoáng qua một cái hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ ta hoài nghi thuyền khả năng là cha ta? Sách đồng viết. Chu Phàm, điều đó không có khả năng a. Chu Phàm ách một tiếng nói, mặc dù sách đồng nói không thể nói chuyện, nhưng chỉ cần nói chuyện không lộ ra trọng yếu nội dung, vấn đề không lớn, mấu chốt là hắn có chút ngộng, liền viết chữ đều không muốn viết, nói thẳng ra. Sách đồng không có tức giận, mà là tiếp tục viết. Ta nói như vậy là có căn cứ, ta đoán thuyền lúc trước tìm được nương của ta biết rõ ta sẽ không cùng thuyền nhận nhau, liền đem ta ở lại thuyền bên người, chính mình nhẫn tâm rời đi, để ta cùng thuyền bồi dưỡng tình cảm. Ngươi vì cái gì cảm thấy không có khả năng? Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, hắn thế mà tin tưởng sách đồng sẽ có cái gì đáng tin cậy suy đoán, thực sự là quá ngây thơ. Chu Phàm suy nghĩ một chút liền lấy bút viết, khác không nói trước. Vậy cái khác dẫn đạo giả là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn luôn không khả năng đều là thuyền con cháu, ngươi cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội. A Chu Phàm viết đến nơi đây khỏe miệng giật giật, nếu để cho cái khác dẫn đạo giả biết rõ hắn dạng này nói, sợ không phải đến đánh chết hắn. Hắn thả ra tay, bút lại tự động viết, cái khác dẫn đạo giả là chuyện gì xảy ra ta không biết, nhưng ta cảm thấy là có cái này khả năng. Ngươi muốn phụ thân muốn điên rồi đi? Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm một câu. Hắn cầm bút lại vù vù viết, cái này thật không có khả năng, nếu là cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm, cái kia thuyền khẳng định sẽ đối ngươi lấy lòng, mà không phải đem ngươi ở lại trên thuyền không quan tâm. A Chu Phàm bung ra bút bạc tự động viết, có lẽ nó thẹn thùng, không biết như thế nào lấy lòng ta đây. Chu Phàm, ta cảm giác ta trí thông minh chịu đến vũ nhục, ta như thế nào cùng nó thảo luận. Loại vấn đề này Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ, hắn tiếp nhận bút bạc viết, ngươi nói có đạo lý. Vậy ngươi vì cái gì không hỏi xem thuyền? Điều đó không có khả năng. Bút bạc tại sách đồng viết, liền xem như thật, ta cu nở dê không có ý định nhận nó, vạn nhất không phải, mặt ta để nơi nào đây nhất định là ngươi đang nghĩ vớ vẩn. Chu Phàm trong lòng im lặng, hắn cầm qua bút bạc viết, vậy ngươi định làm như thế nào nếu như là thật, nó một ngày nào đó sẽ nói đi ra. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, nó không nói ta liền không hỏi. Ta ngược lại hy vọng ngươi hỏi. Chu Phàm muốn cười, nhưng vẫn là kéo căng lại mặt không cười đi ra, ngược lại nói ra, cái này ngươi xem đó mà làm, ta cu nở dê giúp không được ngươi, đúng, ta cảnh giới đã ổn định, ngươi chỗ đó có hay không có thể để ta tiến vào thiên tượng cảnh tài nguyên tu luyện. Sách đồng ưa thích như thế nào nghĩ hắn cu nở dê không xen vào, so sánh chút chuyện này, hắn vẫn là đem lực chú ý thả về tu hành bên trên, hắn tiến vào thiên tượng cảnh đã có đoạn thời gian, cảnh giới đều ổn định, hiện tại muốn cân nhắc chính là mau chóng để thiên tượng cảnh viên mãn. Hắn cảm giác nguy cơ một mực rất nặng, cảnh giới tăng lên càng nhanh càng tốt. Mà thiên tượng cảnh muốn tiến giai, chỉ bằng vào công pháp đi tu luyện, cỡ nở mấy trăm năm thời gian lấy trụ cột của hắn, nói không chừng hao phí thời gian ngàn năm đều có khả năng, chỉ có thể mượn nhờ tài nguyên tu luyện. Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, sách đồng mở miệng nói, thiên tượng cảnh tài nguyên tu luyện ta đương nhiên có. Thế nhưng là ta tại sao phải cho ngươi ngươi để ta bám thân giúp ngươi chạy trốn cự ngẫu binh khống chế, ta nên tính là làm đến, ngươi còn thiếu ta 5 lần bám thân cơ hội đâu. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, thanh tiền bối để ngươi ở lại trên thuyền, cũng không phải ta không cho ngươi bám thân, ngươi nếu là muốn bám thân ra ngoài dạo chơi, ta đương nhiên không lời nói. Sách đồng hẳn là sẽ không nếm thử thoát đi thuyền khống chế, để nó ra ngoài tính nguy hiểm cơ hội là không. Không cần. Ta đối một chút như vậy ra ngoài thời gian không có bất kỳ cái gì hứng thú. Sách đồng nói, sau đó ngươi nếu là có vấn đề hỏi ta, ta tâm tình tốt thời điểm, ta sẽ trả lời ngươi, nhưng tài nguyên tu luyện ngươi cũng đừng nghĩ, ta không có lý do cho không ngươi tài nguyên tu luyện. Vừa rồi chúng ta hai cái thế nhưng là không lời nào để nói hảo bằng hữu, ngươi sao có thể nói trở mặt liền trở mặt. Chu Phàm no y bút bạc vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không có bằng hữu, vừa rồi chúng ta hai cái không phải theo như nhu cầu thôi, ngươi muốn gạt ta đổ cất giữ, nghĩ cũng đừng nghĩ.